Vô địch thiên hạ, chương 386, diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386, diệt khẩu xác định đầu phiếu. Tiểu hài tử tiếp nhận Hoàng Tiểu Long đưa tới Chư La thú thịt sau, một trận mãnh liệt nuốt lang nuốt vài khẩu liền tướng khối kia rất lớn heo thú ăn vào cái bụng. Hoàng Tiểu Long không nói gì cùng Triệu Thư, Trương Phủ hai người liếc nhau, ấn chứng trong lòng lúc trước nghĩ cách. Nhân loại thiên phú cho dù lại nghịch thiên, lại yêu nghiệt cũng không thể có thể 7-8 tuổi tự tu luyện tới thánh vực như vậy, chỉ có một giải thích, tiểu hài này là biến hóa thánh vực yêu thú. Yêu thú tu luyện tới thánh vực là có thể hóa thành hình người. Lúc này, đứa bé kia táp miệng, ăn ngon, ăn ngon. Tiếp theo vừa nhìn về phía lửa trại thượng mặt khác mấy khối Chư La thú thịt, vẻ mặt tham tướng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Đại ca ca còn có thể cho nữa ta một khối sao? Hoàng Tiểu Long cười, người nếu là thích ăn, những này cho hết ngươi, một chỉ lửa trại thượng Chư La thú thịt. Tiểu hài tử hai mắt đại hì, thật. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thật, cảm ơn đại ca ca. Tiểu hài tử nói xong, liền không kịp chờ đợi thân thủ khứ thủ lửa trại thượng Chư La thú thịt, cũng không sợ lửa trại đỏ rực hỏa diễm, há mồm liền là ăn nhiều một cắn. Hoàng Tiểu Long nhìn tiểu hài này, không tự chủ được nhớ lại Phệ Linh Tử Hầu. Không biết Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa kia hiện tại thế nào? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long trước đây tham gia đoạn nhận Hoàng Thành chi chiến, đến đoạn nhận Hoàng Thành, liền lại không có nhìn thấy Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa kia, lúc đó, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá tiên thiên, mà Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa kia cũng chỉ là hậu thiên thập giai. Đã nhiều năm như vậy, tiểu gia hỏa kia vậy cũng đạt được tiên thiên cao giai đi. Hoàng Tiểu Long thế nhưng biết Phệ Linh Tử Hầu trưởng thành kinh khủng, có thể sinh nuốt sống ăn cùng luyện hóa yêu đan. Nhiều năm như vậy không gặp Phệ Linh Tử Hầu, Hoàng Tiểu Long thật là có một ít nghĩ tiểu tử kia. Trước đây, nếu không phải gặp phải Phệ Linh Tử Hầu, Hoàng Tiểu Long cũng không thể có thể được đến Tu La Quyết. Cũng không thể có thể được đến Tu La Giới cùng Tu La Chi Nhận, không phải, hiện tại chỉ sợ là một. Khác lần gặp gỡ, Tu La Quyết Tu La Giới là Phệ Linh Tử Hầu dẫn đầu Hoàng Tiểu Long tìm được. Ăn ngon, ăn ngon. Lúc này, tiểu hài tử thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long hoàn hồn nhìn lại, chỉ thấy đứa bé kia ăn miệng đầy là dầu, vừa ăn vừa táp được đầu lưỡi vang lên, như vậy, phảng phất như gặp phải trên đời này thứ ăn ngon nhất. Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ ba người không nén nổi mỉm cười. Sau khi tiểu hài tử gió cuốn mây tan như tướng sở hữu heo thú thịt giải quyết xong. Tiểu hài tử đến sau đó, Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ ba người ăn Chư La thú không đến nửa con. Cho nên còn dư lại một chỉ nửa Chư La thú thịt toàn điền vào tiểu hài tử cái bụng, thế nhưng điền một chỉ nửa Chư La thú thịt tiểu hài tử cái bụng vậy mà không có một chút biến hóa. Tiểu hài tử sờ miệng dầu nước, vẻ mặt chưa thỏa mãn hình dạng. Tiểu hài tử sờ tịnh miệng, đúng Hoàng Tiểu Long đạo. Đại ca ca, cái này Chư La thú là ngươi làm. Hai mắt đen thùi đen thùi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đúng vậy, tiểu hài tử đạo, ta trước đây phụ thân mẫu thân cũng thường thịt nướng cấp ta ăn, bất quá một điểm cũng không dễ ăn. Ngươi làm Chư La thú thịt là ta ăn rồi ăn ngon nhất thịt. Hoàng Tiểu Long cười nói, phụ thân ngươi mẫu thân ni, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử đột nhiên vẻ mặt bi thương, hai mắt đỏ lên, nước mắt doanh tròng. Cha ta mẫu thân, bị người xấu giết chết, này người xấu thật xấu, sát cha ta mẫu thân sau, còn đưa bọn họ đầu chém xuống. Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ ba người lấy làm kinh hãi. Tuy rằng không biết trước mắt tiểu hài tử phụ mẫu thực lực làm sao thế, nhưng chỉ từ tiểu hài tử thực lực tới nhìn. Đối phương phụ mẫu nên là thánh vực cao giai trở lên cường giả. Là ai cũng dám liệp sát thánh vực cao giai yêu thú. Thánh vực cao giai yêu thú cực kỳ khó chơi, với lại so cùng giai cường giả muốn khủng bố rất nhiều, coi như là Triệu Thư, Trương Phủ hai người như không cần thiết. Sẽ không đi trêu chọc thánh vực cao giai trở lên yêu thú. Lúc này, đứa bé kia nói tiếp, cha ta mẫu thân bọn họ ngăn bọn họ, nhượng ta đào tẩu ta tài chạy thoát. Nói đến đây, tiểu hài tử vẻ mặt bi thương, thương cảm. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo cười nhạt vang lên. Tiểu tử kia, nguyên lai ngươi trốn đến nơi này. Đứa bé kia nghe được đạo thanh âm này, biến sắc hai mắt kinh hoàng. Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ ba người cũng đều cả kinh. Người vừa tới thực lực tuyệt đối rất cường. Chỉ ít không thể so với Triệu Thư, Trương Phủ yếu, không phải Triệu Thư, Trương Phủ hai người cũng không thể có thể không có phát hiện đối phương. Hoàng Tiểu Long ba người bỗng nhiên đứng lên, lúc này, mấy người trước mắt quang mang lóe lên, xuất hiện 5 cái người. 5 cái người, trong đó hai người thân mặc lam bào, lam tay áo khẩu, khắc một cái bạch sắc phượng hoàng, mà ba người khác tắc thân mặc hắc bào, trên ngực có một đóa mây đỏ. Hiển nhiên, 5 người không phải một cái thế lực. Triệu Thư, Trương Phủ hai người gặp năm người trang phục lấy làm kinh hãi. Bạch Phượng Lâu cùng Thanh Hư Môn, hai người chăm miệng một lời. Bạch Phượng Lâu, Thanh Hư Môn, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía năm người, hai người mặc lam bào trung niên nhân phải là Bạch Phượng Lâu người, ba người khác hắc bào, nên là Thanh Hư Môn. Năm người gặp Triệu Thư, Trương Phủ thoáng cái liền nhận ra mình năm người là Bạch Phượng Lâu cùng Thanh Hư Môn người, không tự chủ được nhìn nhiều Triệu Thư, Trương Phủ hai người liếc mắt. Các hạ hảo nhãn lực, chỉ một cái liền nhận ra chúng ta là Bạch Phượng Lâu cùng Thanh Hư Môn người. Thanh Hư Môn một vị lão giả cười hắc hắc nói, cười thời gian, hai mắt hiện lên tử quang. Lúc này, đứa bé kia trốn được Hoàng Tiểu Long phía sau, kinh sợ địa nhìn năm người, một chỉ. Đại ca ca chính là bọn họ giết chết cha ta cùng mẫu thân. Tựa hồ bởi vì Hoàng Tiểu Long vừa rồi cho hắn chư la thú thịt ăn, cho nên hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long chính là hắn tín nhiệm nhất thân nhân. Vài vị, đây là chúng ta Bạch Phượng Lâu cùng Thanh Hư Môn sự, hy vọng vài vị không nên nhúng tay việc này. Bạch Phượng Lâu một vị trung niên trầm ngâm nói. Hiển nhiên, năm người cũng nhìn ra Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ mấy người không đơn giản, đặc biệt Triệu Thư cùng Trương Phủ, cho nên tỉnh không có lập tức xuất thủ. Triệu Thư, Trương Phủ hai người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Năm người thấy vậy, toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, có chút giật mình, xem ra trong mấy người, làm chủ cũng không là Triệu Thư, Trương Phủ hai người. Hoàng Tiểu Long quét mắt năm người liếc mắt lắc đầu nói. Đứa trẻ này, các ngươi không thể mang đi. Năm người nghe vậy, không tự chủ được vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, bọn họ nhìn ra, Hoàng Tiểu Long mấy người nên cùng bọn chúng muốn bắt tiểu hài tử tỉnh không có cái gì thân cố. Bọn họ nếu đã nói như vậy, đối phương mấy người tự hội nhìn tại Bạch Phượng Lâu cùng Thanh Hư Môn chi thượng không hội lại tham gia việc này, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long hay là muốn tham gia. Các hạ làm như vậy, suy nghĩ kỹ càng. Thanh Hư Môn một cái cao gầy lão giả hai mắt híp một cái, hỏi. Quyết định của ta cho tới bây giờ cũng sẽ không cải biến. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Bạch Phượng Lâu một vị trung niên lắc đầu, nói rằng. Các hạ vì một cái người không liên hệ, đắc tội chúng ta Bạch Phượng Lâu cùng Thanh Hư Môn, thành thật mà nói quyết định như vậy thực sự có chút ngu xuẩn. Năm người tản ra tướng Hoàng Tiểu Long mấy người bao vây lại. Vốn có, các ngươi có thể rời đi. Tướng Hoàng Tiểu Long mấy người vây lại sau, Thanh Hư Môn cao gầy lão giả lạnh lùng nói. Bất quá bây giờ các ngươi hối hận cũng đã muộn rồi, chúng ta chỉ có thể đem bọn ngươi diệt khẩu, cách trương.